cứ nghe tôi mà đi về nhà đi. Tài xế Sĩ trở về và thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người trong nhà đều mừng rỡ, nhất là Sáu Chi. Cô ta reo lên: trời ơi, cả nhà đang đợi anh tới để đi tìm ông chủ nè. Nguyệt Ánh bấm lăng anh không cho nói và nhẹ nhàng bảo tài xế: chú Sĩ có biết thường khi ba em đi đâu hay không, có ghé nơi nào hay không?